Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, Vân Nguyệt Trưởng Lão. Không thể nào, Lê Hổ sư huynh thế nhưng là linh mạch cảnh tứ trọng. Thi triển còn là phàm giai trung phẩm võ học. Phong Lôi Quyền, đủ để đánh bại rất nhiều linh mạch cảnh ngũ trọng tu sĩ. Làm sao lại ở chính diện cứng đối cứng tình huống dưới một chiêu thua với cái phế vật này đâu? Chính mắt thấy được Lê Hổ phun máu 3 lần, ngang bay ra ngoài mấy cái ngoại môn đệ tử. Khuôn mặt bên ngoài đều là viết đầy khó có thể tin, động dung rung động sắc thái. Cách đó không xa trong vũng máu, cánh tay đứt gãy, khí thế mất tinh thần Lê Hổ giờ phút này cũng là vô pháp tiếp nhận chính mình vậy mà một chiêu bại bởi Tiêu Trần. Có thể kết quả chính là cái dạng này, hắn có thể làm cũng là ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng sợ lại tàn mát ra nồng đậm oán độc quang mang khiển trách hỏi. Ngoặc kép, người kinh mạch ngăn chặn, căn cốt bình thường, tại cái này Phong Lôi Các chờ đợi 5 năm cũng không thể khai mở linh mạch. Dù cho là một buổi may mắn có linh mạch cảnh tam trọng tu vi, vậy cũng không có khả năng như thế dễ như trở bàn tay đánh bại ta à. Ngươi đó là cái gì quyền pháp? Tiêu Trần hờ hững, mắt điếc tai ngơ, trong lòng thì là một trận cuồng hỉ. Cái này nguồn gốc từ tại Thái Cổ Linh Bảo Thiên Tôn, đạo tàng 36 thức. Quả nhiên là chí cao vô thượng đại thần thông a, mà lại cái này đạo sơ quyền pháp vẫn chỉ là đạo tàng 36 thức, thức thứ nhất đâu. So với phía sau chưa nhiều biến hóa, cái này đạo sơ quyền pháp còn không tính là gì. Có thể tế ra cái này đạo sơ quyền pháp, sở khiên động cái kia một luồng thiên địa đạo vận, vẫn như cũ là không thể miêu tả. Cường đại vượt quá tưởng tượng khủng bố, tuyệt không phải cái gì Phong Lôi Quyền có thể đánh đồng. Càng phải Tiêu Trần mong đợi là, cái này, đạo tàng 36 thức, chỉ là cái kia một bản đạo điển bên trong đạo gia thần thông một trong. Cái kia một đạo, nhất khí hóa tam thanh, mới là vang dội cổ kim, lưu danh bách thế, là chỗ đều biết đạo gia trí cao thần thông nha. Thái cổ thời đại Linh Bảo Thiên Tôn, được tôn sùng là đạo gia thiên tôn, đạo gia chân tổ, nghe đồn hắn có thể một thân hóa tam thân, sáng lập ra 3 đạo phân thân, chiến lực cùng bản tôn là không có sai biệt, không khác chút nào. Tại cái kia xa xưa không muốn người biết thời đại, đạo gia Linh Bảo Thiên Tôn uy thế mạnh, vạn giới chư thiên không không tránh né, muốn người một thân hóa tam thân, nhất khí hóa tam thanh. Ta sớm muộn là có thể trưởng khống. Lúc này, vẫn là trước suất này ngụm ác khí. Tiêu Trần ánh mắt thâm thúy, lạnh lùng như đao hướng đi không đủ đối với mình cấu thành bất cứ uy hiếp gì Lê Hổ. Ngươi muốn làm gì? Lê Hổ run sợ, quát, ngoặc kép. Tiêu Trần, người khác khinh người quá đáng. Ta đại ca thế nhưng là nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử lại như thế nào? Tiêu Trần không sợ, hừ nói, trong ngày thường ngươi nhiều giống như khi nhục tại ta. Ta nhìn, nhưng ngươi lần này, là làm hại ta rơi xuống vách núi. Còn tại ta vết thương chồng chất, hấp hối trước, không biết hối cải muốn làm cho ta vào chỗ chết. Vậy ta làm sao có thể đủ chứa được ngươi? Lẫm liệt sát phạt chi khí, lượn lờ tại Tiêu Trần trong lúc giơ tay nhấc chân. Lê Hổ sắc mặt trắng bệch không nhìn thấy một chút huyết sắc. Tại chỗ mấy cái ngoại môn đệ tử, mồ hôi lạnh ứa ra. Không có người nào dám ngay tại lúc này đứng ra từ phía trên một tiếng. Kiếp sau thật tốt làm người. Có chút do dự cùng trần chờ đều không có. Tiêu Trần quyền ấn nắm nắm. Rơi xuống lúc, một tiếng kêu thê lương thảm thiết về sau. Cái kia Lê Hổ chính là đã khí tuyệt thân vong, đầu lâu vỡ vụn ngã xuống trên mặt đất. Đây là Tiêu Trần lần thứ nhất giết người. Trong lòng như vậy trong nháy mắt chốc lát tâm thần bất định rung động về sau. Tiêu Trần cảm thấy giết người cũng không có đáng sợ như vậy, bị người giết chết lúc mới có thể hoảng sợ. Không muốn bị người giết chết, vậy cũng chỉ có thể mạnh lên, thẳng đến trở thành áp đảo chúng sinh, cửu châu chi đỉnh cường giả vô địch. Đúng, có cái kia cổ chi đại đế phân thân vì ta rình mò vẫn tiên lĩnh bên trong vô thượng tạo hóa. Ngàn vạn cơ duyên, ta nhất định có thể đi đến võ đạo cuối cùng đi. Tiêu Trần ngửa mặt lớn lên thở một hơi, cũng ngay một khắc này, hắn đặt vững vấn đỉnh vô địch lĩnh vực ý chí kiên định. Giây lát, Tiêu Trần ghé mắt nhìn phía mấy cái ngoại môn đệ tử. Nói, để cho ta rơi xuống vách núi, kẻ cầm đầu là cái kia Lê Hổ. Mấy người các ngươi cũng là đồng lõa, nói một chút đi, ta là đem các ngươi cùng nhau làm thịt, vẫn là cho các ngươi một cơ hội. Bịch, mấy cái ngoại môn đệ tử quỳ gối trên mặt đất. Tiêu Trần liền Lê Hổ cũng dám tiện tay mạt sát. Nói thế nào bọn họ? Tiêu Trần sư đệ, tha mạng a. Tiêu Trần sư đệ, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Chúng ta về sau vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cầu xin âm thanh, lẫn nhau chập trùng. Tiêu Trần khinh bỉ thu hồi ánh mắt. Nói, cút đi, có hôm nay trận này giết hại. Muốn đến mấy cái này tôm tép nhãi nhép, cũng ý thức được người nào có thể mạo phạm, người nào không thể mạo phạm. Tiêu Trần ca ca, tại mấy cái kia ngoại môn đệ tử như gần đại xá, mặt mày xám xịt rời đi về sau, khuôn mặt nhỏ trong suốt, vô cùng mịn màng Tiêu Linh Nhi, trừng mắt nhìn cái kia thanh tịnh như suối mắt to, nói, ngoặc kép, Tiêu Trần ca ca. Người lập tức biến lợi hại như vậy, ta muốn cũng là sư phụ nàng lão nhân gia thường nói đại nạn không chết tất có hậu phúc đi. Vân, Nguyệt trưởng lão năm nay không đủ 100 tuổi, tại phong lôi các nhân vật cấp bậc trưởng lão bên trong. Không tính là lão nhân gia a. Tiêu Trần nhớ tới lần đầu nhìn thấy Vân Nguyệt trưởng lão lúc phong thái tuyệt diễm. Trêu chọc đường, cũng là đây. Tiêu Linh Nhi nhẹ gật đầu, muốn nói lại thôi nói, ngoặc kép, cái kia, ta có một cái ý nghĩ, Tiêu Trần ca ca muốn không đi ta nơi đó ở đi. Có ta ở đây, không còn có người sẽ tìm Tiêu Trần ca ca phiền toái. Tiêu Trần ca ca cùng ta đợi cùng một chỗ, ta cũng có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện. Trong lòng ấm áp. Tiêu Trần lắc đầu nói, ngoại môn đệ tử, chỉ có thể ở tại phong lôi các chân núi, đây là quy củ, ta muốn là đi ngươi chỗ đó, không nói đến ngươi thế nào, Vân Nguyệt trưởng lão cũng sẽ không vui, làm sao lại thế, sư phụ đối với ta khá tốt, ta muốn là cầu nàng, sư phụ sẽ không đáp ứng. Tiêu Linh Nhi vểnh lên môi đỏ, đáng yêu ngốc manh lớn tiếng nói. Tiêu Trần nhịn không được cười lên, vừa muốn mở miệng, một bóng người, bất ngờ tới, nghe nói tiểu tử ngươi ngã xuống vách núi, một mệnh ô hô rồi, làm hại đồ nhi này của ta liều lĩnh thì chạy ra. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi thâm tàng bất lộ a, giọng hát huyền truyền, biến ảo khôn lường dễ nghe. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn lên, hư không ở giữa, một cái mặt mày như hỏa. Dáng người khuynh thành cô gái trẻ tuổi, bất ngờ đứng ở nơi đó, màu xanh ngọc váy dài, mỏng như cánh ve, lưu quang giật thải bao khỏa tại nữ tử bên ngoài cơ thể. Khí chất cao quý, để nữ nhân này dường như thiên khuyết tiên tử đồng dạng không ăn khói lửa. Sư phụ, Tiêu Linh Nhi kinh ngạc, cô gái trẻ tuổi rơi xuống, ánh mắt yêu chiều bất đắc dĩ nói. Coi như ngươi tiểu nha đầu có chút lương tâm, biết ta tốt với ngươi. Tiêu Linh Nhi hì hì phun ra chiếc lưỡi thơm tho. Vân Nguyệt trưởng lão, Tiêu Trần lúc này, thì cái lễ, nữ tử này, không hề nghi ngờ cũng là Tiêu Linh Nhi đích sư tôn. Nói đến, muốn không phải cái này Vân Nguyệt trưởng lão, Tiêu Trần còn mang theo Tiêu Linh Nhi lưu lạc đầu đường. Bụng ăn không no đây. Nói đi, tiểu tử ngươi vì sao có tu vi? Cái kia lại là cái gì quyền pháp? Một chiêu đánh bại cao hơn ngươi cấp một tu sĩ. Không đơn giản a ngươi. Mắt phượng sáng rực, Vân Nguyệt trưởng lão hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.